Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký, tập 176. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ nói cách khác, thường thiền giáng lâm là chuyện gần như không thể xảy ra, ít nhất sẽ không vì một nghi thức ban con còn con mà đích thần giáng lâm. Nhưng sự thật trước mắt dù khó tin đến đâu cũng phải thừa nhận. Uy áp từ trên trời cao khiến cho ngọc phủ của Tiểu Lục rung chuyển, nguyên thần chao đảo. Chỉ riêng khí tức của Thương Thiên cũng đủ khiến cho hắn không thể động đậy. Dưới uy áp của Thương Thiên, mọi suy nghĩ đều tan biến, thậm chí nguyên thần của hắn cũng không thể hình thành một suy nghĩ hoàn chỉnh nào. Bầu không khí ám muội lúc trước đã biến mất, uy năng của Thương Thiên bao trùm khắp nơi. Nhưng chỉ trong chốc lát, uy áp khủng khiếp liền biến mất. Tâm trí của Tiêu Lục bỗng nhiên trở nên tỉnh táo. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu lên thì thấy trên đỉnh đầu xuất hiện cảnh tượng sáng màu vàng nhạt. Sư phụ của hắn đang giơ một tay lên trời, hai ngón tay tỏa ra hào quang chặn đứng uy áp khủng khiếp kia. Vô tướng kiếm vực. Tiêu Lục thậm chí còn không kịp cảm thán, ngón tay thon dài như cọng hành lúc nãy hắn vừa mới ngậm trong miệng, giờ phút này lại có thể chống đỡ uy áp của Thương Thiên. Hắn vội vàng triệu hồi Khôn Sơn kiếm, dồn toàn bộ lực lượng vào trong đó, chuẩn bị nghênh chiến. Tuy không rõ lý do, nhưng địch ý của Thương Thiên đã rõ như ban ngày. Uy áp khủng khiếp như vậy tuyệt đối không phải là hạng bình thường. Làm thành viên của Ủy ban Quản lý và Phát triển Phong Đô, những năm qua Tiêu Lục đã gặp qua không ít cường giả cấp chân quân. Tuy không thể nói là cười, nói vui vẻ, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức bị khí thế của đối phương áp chế đến mức không thể động đậy. Bởi vì đạo lý rất đơn giản, uy áp này là có thể thu, có thể phóng. Nếu không những chân quân đặt chân tiên đạo đỉnh phong kia, ngày thường còn ra ngoài như thế nào? Với tu vi của bọn họ, nếu như không thu liễm hoàn toàn lực lượng của mình, ai chẳng đi tới đâu cũng khiến cho sơn băng địa liệt. Về phần Thương Thiên trong tiên mộng cảnh này, Tiêu Lục không cảm thấy nó sẽ cường đại hơn những chân quân đỉnh phong ở Cửu Châu, ít nhất là không mạnh hơn nhiều như vậy. Cho nên uy áp khổng lồ này chỉ có thể nói nên rằng đối phương giá lâm với ý đồ không tốt. Xem ra suy đoán quả nhiên là không sai, không phải nhân cách hóa mà chỉ là một mánh lới. Cái gọi là Thương Thiên chẳng qua chỉ là một tu sĩ có tu vi cực cao, tính nhẫn nại cũng cực tốt. Tiểu Vũ nói, ngay từ đầu ta đã chẳng tin vào cái gì gọi là Thương Thiên. Một đám người tự xưng là địa tiên, làm sao có thể tạo ra một Thương Thiên trong tiên mộng cảnh? Quả thực là trò cười. Tiêu Lục khẽ gật đầu, lời tiên tri khi xảy ra chuyện của sư phụ cũng thật là tiêu chuẩn đấy. Ngươi còn không biết xấu hổ mà đứng sau lưng ta nói mát nữa à? Tiểu Vũ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ta cảm thấy lần dị biến này quá nửa là do ngươi gây ra rồi. Tiêu Lục không lên tiếng phủ nhận, trầm mặc một lát, đưa mắt ra hiệu với sư phụ. Tiểu Vũ khẽ cười một tiếng, buông lỏng vô tướng kiếm vực ra một khe hở nhỏ, đến mức không thể nhận ra. Một luồng kiếm khí trường long màu xám từ khe hở tuôn ra, nhắm thẳng vào Thương Thiên. Đó là hỗn độn phát thiền kiếm khí mà Tiêu Lục dốc toàn lực thì triển ra, ấp ủ cũng đã lâu. Lại thêm Khôn Sơn kiếm dẫn dắt và phóng đạn, uy lực của một kiếm này đã vượt xa cảnh giới kim đan. Thế nhưng kiếm khí trường long chỉ lượn lờ trên không trung một hơi thở, đã bị một lực lượng khổng lồ hơn nghiền nát thành bột phấn. Tiêu Lục lại không hề nhụt chí, hắn dùng cảnh giới kim đan đánh ra một kiếm, có thể tồn tại trước mặt Thương Thiên một hơi thở đã đủ để kiêu ngạo rồi. Huống chi một kiếm kia của hắn vốn chỉ là để chào hỏi thôi. Lần đầu gặp mặt đã có định ý lớn như vậy, xin hỏi Thương Thiên, đây là đạo lý gì vậy? Kiếm long vừa ra, Tiêu Lục lập tức cao giọng hét dài. Chỉ một lát sau, trên Thương Thiên liền vang lên tiếng sấm rền như đáp lời. Có thể trực tiếp đối thoại với đối phương như vậy, mục đích chào hỏi bằng bột kiếm xem như đã đạt được. Thế nhưng Tiêu Lục nghe vậy lại không khỏi ngẩn người. Nam nhân không có ai tốt đẹp cả. Đây là đang nói cái gì vậy? Thôi được, nói ra thì cũng không phải là không thể hiểu được. Bên trong tiên mộng cảnh này, nam nhân bị thiết lập thành mầm mống hỗn độn ở hạ giới, có thể nói là nguồn gốc của mọi thứ xấu xa và tai ương. Mà thương thiên trên thiên thượng nhân gian lại là đấng sáng tạo ra tịnh thổ của nữ nhi quốc, tất nhiên là cực kỳ kỳ thị với mầm mống hỗn độn hạ giới. Nhưng vừa mở miệng đã là một câu nói như vậy, thực sự khiến cho người ta phải ngạc nhiên đấy. Lại nghe thấy tiêu phụ ở bên cạnh gật đầu phụ họa, lời này nói đúng ý ta, nam nhân quả thật không có thứ tốt. Tiêu Lục đang định biện bạch về quan điểm phân biệt giới tính này thì thấy sư phụ không ngừng nháy mắt ra hiệu với mình, dường như có ý riêng. Dựa vào kinh nghiệm mấy chục năm cộng thêm cuộc đời của Âu Dương Thương gần trăm năm qua bầu bạn ăn ý, khiến Tiêu Lục lập tức lĩnh ngộ được ý đồ của nàng. Thường Thiên giáng lâm thực sự không địch nổi. Vô tướng kiếm vực của Tiêu Vũ có thể chống đỡ được nhất thời, nhưng không chống đỡ được cả đời. Mà căn nguyên của vấn đề rõ ràng là xuất phát từ hai chữ nam nhân. Vị tu sĩ được người đời tôn sùng là Thương Thiên này căm hận nam nhân trên thế gian đến cực độ. Tiêu Lục lại lấy thân phận nam nhân để mở ra nghi thức ban con, quả thực là tự đâm đầu vào họng súng. Nhưng nếu suy nghĩ theo một hướng khác, nếu Tiêu Lục không phải là nam nhân thì sao? Ví dụ như nếu tinh thần tiên nữ Vương Lộ Lộ ở đây, Thương Thiên có nổi giận giáng lâm hay không? Ngay khi Tiêu Lục im lặng, Tiêu Vũ vẫn tiếp tục ra hiệu, lặng lẽ mấp máy môi, đồng thời dùng một bàn tay rảnh rỗi còn lại khoa tay múa chân, mau cắt đi con kim. Tiêu Lục giơ ngón giữa đáp trả, đồng thời cũng mấp máy môi, cắt cái đầu người ấy. Tiêu Vũ cũng sốt ruột trực tiếp bắn, tốt sao gì người cũng nên suy nghĩ to tát một chút chứ. Hiện tại tăng thi triển vô tướng kiếm vực để chống lại Thường Thiên đấy, không chống đỡ được bao lâu đâu. Vì chút sĩ diện hão huyền kia mà người không để ý sống chết cũng được, chẳng lẽ ngươi muốn vì cái thứ đồ chơi kia mà kéo theo cả ta hay sao? Tiêu Lục cũng sốt ruột, người dám sỉ nhục tử cực chi thương là đồ chơi à? Tiêu Vũ cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn nữa, quay đầu hôn lên với Thường Thiên. Này này, ít nhất ta là vô tội, ta là một mỗi tử đáng yêu chính hiệu đây, chờ lát nữa ta sẽ rút vô tương kiếm vực lại, người cứ việc nghiền nát hắn là được, tha cho ta đi. Kết quả một khắc sau, Thương Thiên trực tiếp giáng xuống một tia sét đánh thẳng đỉnh đầu Tiêu Vũ, khiến cho vô tướng kiếm vực màu vàng kim chấn động dữ dội. Tiêu Vũ không thể tin được ngẩng đầu nhìn trời, ta hận, sao lại đánh ta chứ? Thương Thiên dùng tiếng sấm đáp lại, tự nhận điều nam nhân cũng đáng chết, ha ha ha. Tiêu Lục lập tức cười như điên, nhìn vô số tia sét đang hội tụ trên không trung. Tiêu Lục sau khi cười xong vội vàng lớn tiếng giải thích, tình yêu nam nữ tuyệt đối không phải là tội lỗi, Thường Thiên, nhất định ngươi đã hiểu lầm rồi. Sấm sét vẫn cuồn cuộn như cũ, nam nhân trên thế gian này phần lớn đều là những kẻ tồi tệ, tình yêu nam nữ cũng thường khiến cho người ta đi đến cực đoan, bước vào con đường sa ngã. Nhưng thế sự không có gì là tuyệt đối, chẳng lẽ trong nữ nhân không có kẻ tồi tệ hay sao? Chẳng lẽ tình yêu nữ với nữ thì thuần khiết, không vương vấn bụi trần sao? Ngay cả mảnh đất hạnh phúc thiên thượng nhân gian này có Thương Thiên che chở, lại là hậu duệ được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những người ưu tú nhất, sinh rồi đến này vẫn sinh ra đủ loại tội ác, có thể thấy được kỳ thị về giới tính hay ưa sạch sẽ thái quá đều là không thể chấp nhận được. Huống chỉ giữa nam và nữ còn vô số câu chuyện tình yêu cảm động đất trời. Nếu không tin, ta có thể kể cho ngươi nghe một câu chuyện cổ kiếm kỳ nam. Lời còn chưa dứt, một tia sét với uy lực trước này chưa từng có đánh thẳng về phía Tiêu Lục. Tiêu Lục đã sớm linh cảm được một đòn này nên đã nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh Tiêu Vũ, di rời tai họa đi. Tiêu Vũ cố gắng hết sức chống đỡ đạo thiên lôi này, sau đó khàn giọng và giải thích, Thường Thiên mình xét, ta tuyệt đối không yêu hắn ta, ta thích nữ nhân mà. Kết quả, lời còn chưa dứt, do cơ thể run rẩy, một viên tinh thạch vừa mới được cất vào trong ngực rơi xuống đất. Viên tinh thạch lăn tròn trên mặt đất, bị kích hoạt bởi pháp lực dao động, lập tức chấn động, sau đó phát ra hình ảnh và âm thanh. Một đôi nam nữ trần truồng đang giao hợp kịch liệt, cảnh tượng vô cùng nóng cháy. Khoảnh khắc ấy, Tiêu Lục và Tiêu Vũ đều ngơ ngác, nhìn viên tinh thạch trên mặt đất, không biết nên nói gì đây. Cái gọi là trời muốn diệt ta, có lẽ chính là tình cảnh lúc này. Chỉ trong nháy mắt, thiên địa im lặng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của nam nữ trong viên tinh thạch khi thay đổi các loại tư thế. Vô sỉ thật, âm. Ngay sau đó sấm sét của Thương Thiên lại càng thêm cuồng bạo, đánh cho tay phải đang chống đỡ vô tướng kiếm vực của Tiêu Vũ tê rần. Thế nhưng khi tình thế đã trở nên nguy cấp gấp trăm lần, ngược lại Tiêu Vũ không hề có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng vừa nâng tay trái lên để ổn định vô tướng kiếm vực, vừa nói với Tiêu Lục: diễn trò đủ rồi, phân tích thế nào rồi? Từ sau khi Thương Thiên giáng lâm, màn biểu diễn kỳ thị hai sư đồ quá nửa là cố ý diễn trò. Bản thân của Thương Thiên đương nhiên cũng có một phần là lời nói thật lòng. Mục đích chính là tạo ra các loại tình huống cực đoan để quan sát phản ứng của đối phương. Tiêu Vũ cần dốc toàn lực duy trì vô tướng kiếm vực, cho nên đương nhiên trọng trách phân tích rơi vào đầu Tiêu Lục. Tiêu Lục gật đầu cười lạnh nói: cái gọi là Thương Thiên chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu, trí tuệ cảm xúc thấp kém, cố chấp bảo thủ mà thôi. Chẳng qua là có lực lượng mạnh một chút, cũng chỉ đạt đến tiêu chuẩn địa tiên mà thôi, không có gì ghê gớm hết. Lục người nói tiêu chuẩn địa tiên, có thể đừng dùng cái kiểu đứng trên cao nhìn xuống như vậy được không? Khiến cho người ta lầm tưởng trình độ của người cao siêu lắm ấy. Ít nhất là so với Trùng Thắng Minh, tên kia còn kém xa lắm. Nghĩ đến những lần đấu trí đấu dũng với kiếm ma trong Thái Cổ Kiếm Trùng, lúc này cái gọi là Thương Thiên chỉ có chút sức mạnh kia quả thực chẳng là gì. Có lẽ ta đã nhìn ra chút manh mối rồi. Trời giáng thần lôi, đúng không? Không sao, để ta giúp ngươi, chúng ta cùng nhau. Tiêu Lục nói xong, bèn tiến lên phía trước vài bước, đi đến phía sau Tiêu Vũ, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hành động vốn rất mờ ám lúc này lại tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc. Bởi vì khi thân thể hai người kề sát, hai viên kim đan cũng bắt đầu cộng hưởng với nhau. Tiêu Vũ chỉ cảm thấy một luồng lực lượng ấm áp chạy vào ngọc phủ. Phòng tuyến vô tướng kiếm vực vốn đang bên bờ vực sụp đổ, lập tức nhận được trợ giúp đắc lực. Lực lượng của riêng Tiêu Lục trước mặt Thường Thiên thần lôi quả thực không đáng nhắc tới. Nhưng viên kim đan của hắn dù sao cũng là kim đan có phẩm chất hàng đầu hiện nay. Rơi vào tay Tiêu Vũ, không gian phát huy tác dụng quả thực quá lớn. Công pháp tu luyện đến hơn 110 tầng của nàng, so với công pháp chỉ đạt đến 6-70 tầng của Tiêu Lục, quả thực là một trời một vực. Hợp thể chính là lực lượng, vạn đạo lưu đình, cảnh tượng sáng màu vàng kim. Trong biển lôi cuồng bạo bao phủ bốn phía, bốn phương tám hướng, vô tướng kiếm vực từ chỗ lùng lầy sắp đổ đến chỗ vững vàng như núi, càng ngày càng kiên cố. Lôi đình từ trên trời giáng xuống vẫn dày đặc và nặng nề như cũ, nhưng lại không cách nào tiếp cận được hai người trong vô tướng kiếm vực. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ nhất của tiên mộng cảnh, hai thầy trò vô tướng phong lại có thể chống đỡ được. Uy lực của chiến thuật hợp thể thậm chí còn mạnh hơn dự kiến. Sau khi Tiêu Lục giao kim đan của mình cho sư phụ sử dụng, lực phòng ngự của vô tướng kiếm vực đã tăng lên gấp đôi. Dường như đối với vô tướng công đã đạt đến hơn 110 tầng, gia tăng về lực lượng đã đạt đến mức phi tuyến tính. Đáng tiếc là do tư chất linh căn có hạn, nàng vẫn chưa thể đột phá qua kim đan. Nếu như nàng có tu vi nguyên anh, thậm chí là hóa thần, lại thêm công pháp phòng ngự nghịch thiên này, e rằng ngay cả thiên kiếp nàng cũng không để vào mắt. Không hổ là công pháp nghịch thiên được tạo ra sau khi kế thừa di sản của Âu Dương Thường, khổ tâm nghiên cứu ròng rã trăm năm, chỗ huyền diệu trong đó khiến người ta phải cảm khái muôn phần. Tiêu Lục và sư phụ đang ôm chặt lấy nhau, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng phương thức điều khiển pháp lực của nàng, mà cảm nhận lớn nhất chính là không hiểu gì hết nhưng mà ngầu lòi. Tu luyện vô tướng công đến nay đã hơn 20 năm, hệ thống công pháp kia đã in sâu vào trong kim đan, có thể nói là tu vi đã đạt đến mức thâm sâu. Nhưng so với vô tướng công mà sư phụ đang sử dụng, Tiêu Lục chỉ cảm thấy bản thân mình giống như là một tên mù chữ. Đừng nói là tham khảo học hỏi, rất nhiều chỗ thậm chí hắn còn không thể nào hiểu được. Ví dụ như hắn không hiểu Tiêu Vũ có hai kim đan thì thôi đi, trong vô tướng công có kỹ thuật đặc biệt có thể phối hợp điều khiển nhiều kim đan, thế nhưng hắn không thể tưởng tượng được lúc này nàng lại có thể dùng nạp kim đan của hắn vào trong cơ thể, đồng thời điều khiển ba kim đan một cách dễ dàng. Đây chính là chênh lệch do tích lũy hơn 100 năm. Tiêu Vũ vốn đã có ngộ tính về tiên đạo hơn người, cộng thêm di sản mà Âu Dương Thương để lại cho nàng, e rằng trên thế gian này không ai có thể sánh bằng. Mà vô tướng công được coi là căn cứ tu luyện lại há có thể đơn giản như vậy chứ. Thế nhưng Tiêu Lục cũng không hề hối hận khi dung hợp hỗn độn phá thiên kiếm khí vào kim đan của mình. Vô tướng công tuy tốt, nhưng chung quy là thứ của người khác. Tiệp Vũ lấy vô tướng công làm căn cơ là vì nàng có nỗi khổ tâm riêng, bản thân hắn không cần phải học theo hoàn toàn. Hơn nữa nếu so về tư chất ngộ tính, cũng chưa chắc hắn đã thua kém nàng. Dù sao nàng có thể tu luyện vô tướng công đến hơn 110 tầng, phần lớn là nhờ vào di sản mà hắn để lại. Thời gian trôi qua từng chút một, sấm sét từ trên trời giáng xuống càng lúc càng dữ dội. Thế nhưng vô tướng kiếm vực vẫn kiên cố không thể phá vỡ. Trong quá trình hợp thể với sư phụ, kim đan do Tiêu Vũ nắm giữ, mặc dù Tiêu Lục không hiểu rõ lắm về nguyên lý vận hành của vô tướng công hơn 110 tầng, nhưng kim đan của hắn lại dần dần xuất hiện biến hóa trong quá trình này. Đầu tiên là nó phình to ra. Tiêu Vũ dựa vào ba kim đan phối hợp để chống đỡ vô tướng kiếm vực, dùng hình tam giác tượng trưng cho kết cấu vững chắc nhất để gia cố cho vô tướng kiếm vực. Nhưng trên thực tế, ba viên kim đan này có chênh lệch rất lớn. Hai viên kim đan của Tiêu Vũ là cấp bậc đỉnh phong, cho dù là phẩm chất hay là tổng hợp pháp lực đều vượt xa kim đan trung phẩm của Tiêu Lục. Cho nên về lý thuyết thì hình tam giác này không được vững chắc cho lắm. Thế nhưng khi Tiêu Vũ dùng vô tướng công dung hợp ba viên kim đan lại với nhau, chân khí không ngừng vận chuyển, Tiêu Lục có thể cảm nhận được ba viên kim đan đang nhanh chóng trở nên cân bằng. Hai viên kim đan của Tiêu Vũ bắt đầu thu nhỏ lại và ảm đạm, còn kim đan của hắn thì đang phình to một cách nhanh chóng, tỏa sáng vô cùng rực rỡ. Trên con đường tu tiên, về lý thuyết không có chuyện truyền công lực cho người khác. Các bậc tiền bối muốn nâng đỡ hậu bối cũng là điều không thể. Thế nhưng lúc này Tiêu Lục lại được hưởng thụ đãi ngộ này một cách chân thật nhất. Dưới sự tưới tắm của hai viên kim đan của Tiêu Vũ, hắn đang tiến nhanh đến cảnh giới kim đan thượng phẩm với tốc độ cực nhanh. Hơn được quá trình lại vô cùng ổn định, không hề xuất hiện tình trạng căn cơ bất ổn thường thấy khi công lực tăng vọt. Thế nhưng cái giá phải trả có vẻ hơi đắt. Chỉ trong chốc lát, hai viên kim đan của Tiêu Vũ đã có dấu hiệu rớt xuống khỏi cảnh giới đỉnh phong. Tiêu Lục không rõ liệu suy giảm về thực lực này có gây ra tổn thương vĩnh viễn hay không. Nhưng dù sao, khi đã đạt đến cảnh giới kim đan đỉnh phong, hơn một tiểu cảnh giới cũng cần phải khổ tu 10 năm. Huống chỉ là Tiêu Vũ, lại có tư chất linh căn không tốt. Sư phụ, người đừng có gắng sức quá. Tiêu Vũ lại nói, khi nào ba viên kim đan đạt đến trạng thái cân bằng, vô tướng kiếm vực mới có thể phát huy được sức phòng ngự mạnh nhất. Hiện tại giữ mạng là quan trọng nhất. Tiện cho người rồi đấy, quay về nhớ bồi thường cho ta. Đến lúc này rồi mà người còn nghĩ đến chuyện tiền nong hả? Người sảng khoái đưa ta thì không cần phải bận tâm nữa chứ. Được rồi, đến lúc đó ta sẽ đưa cho người 200 vạn linh thạch phí dinh dưỡng, cho nên nhất định phải chống đỡ đấy. Yên tâm, ta chính là kim đan số 1 Cửu Châu. Mẹ nó chứ. Hai người còn chưa nói xong, Thường Thiên dường như đã mất kiên nhẫn với trận chiến giằng co này. Một tia sét màu tím xanh với uy lực chưa từng có đánh xuống, khiến cho hai thầy trò Tiêu Lục đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã sang một bên. Được lắm, bắt đầu động thủ rồi, lợi hại hơn dự kiến một chút. Tiêu Vũ vừa dứt lời, khóe miệng khẽ tràn ra mùi máu tanh. Đạo tiên lôi vừa giáng xuống quá mạnh mẽ, khiến nàng ta bị thương nhẹ. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là lực công kích của Thường Thiên cao hơn dự tính, khả năng chống chịu lại không được như dự đoán. Lúc trước nàng còn cho rằng ba kim đan vận chuyển quân hành trận là có thể chống đỡ được, giờ xem ra thì chưa chắc. Tuy rằng có thể suy yếu bản thân, gia tăng lực lượng cho Tiêu Lục, khiến ba kim đan càng thêm cân bằng, nhưng hai viên kim đan của nàng nếu giảm xuống thì sẽ bị hạ phẩm cấp. Kim đan đỉnh phong và kim đan thượng phẩm chênh lệch không nhỏ. Một khi rơi xuống rồi, chưa chắc lực phòng ngự tổng hợp đã tăng lên. Tâm niệm xoay chuyển như điện. Trong lúc nhất thời, Tiểu Vũ cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn. Bộ công pháp khống chế tam kim đan này không thể dùng đan dược để tăng cường. Hơn nữa, nàng nghèo như vậy, lấy đâu ra linh đan diệu dược. Còn vũ khí trang bị lại càng túng quẫn. Ngoài trừ Thúy Trúc kiếm ra thì nàng không còn vật gì khác. Về phần Khôn Sơn kiếm trong tay Tiêu Lục ư, tuy có thể vận dụng, nhưng ngay là không chịu nổi lực oanh kích từ vô tướng kiếm cùng Thương Thiên Thần Lôi. Nếu như phá thường khung của Lưu Ly Tiên ở đây thì có thể chịu đựng được. nhưng nàng lại không thể chịu được tác dụng phụ của phá thương khung. Trong lúc do dự, Tiểu Vũ bỗng nghe thấy tiếng nói của Tiểu Lục: "Đừng nóng vội, chờ ta một chút." Nháy mắt sau đó, Tiểu Vũ kinh ngạc phát hiện trong ba kim đan viên thuộc về Tiểu Lục lại đang tăng trưởng với tốc độ kinh người. Hơn nữa cũng phải dựa vào ngoại vật bổ trợ mà là tự thân nó trưởng thành. "Tiểu Lục, ngươi đang làm cái gì vậy?" Tiểu Vũ mơ hồ nhận ra điều bất thường, vội vàng truyền âm hỏi. "Tiên thiên nguyên khí quá nhiều, thiêu đốt một chút." "Vô liêm sỉ, ai bảo ngươi làm vậy hả?" Tiểu Vũ tức giận đến mức muốn thổ huyết, giống như càn nguyên nhìn huyết công, đốt cháy tiên thiên nguyên khí, đổi lấy lực bộc phát trong thời gian ngắn, rõ ràng là tà môn. Lục trẻ tùy tiện dùng thì thôi, đến kim đan cảnh giới trở lên, chỉ dựa vào thiêu đốt tiên thiên nguyên khí, rất khó có thể đạt được hiệu quả như ý muốn. Mà vì đạt được hiệu quả đó, tiền thiên nguyên khí thường phải đốt cháy mấy chục đến cả trăm năm. Kim đan chân nhân có được bao nhiêu tuổi thọ chịu nổi thiêu đốt như vậy sao? Cho dù phúc duyên của Tiểu Lục thâm hậu thế nào, trời sinh trường thọ, đốt một lần như vậy cũng có tránh khỏi chết sớm. Đang vất vả chống đỡ kiếm vực như vậy, chẳng lẽ là nhìn hắn chết sớm sao? Đừng nóng, tiền thiên nguyên khí chỉ là vật dẫn lửa mà thôi, ta mới đốt có một năm thôi, chủ yếu là muốn kích thích hỗn độn phá thiên kiếm khí. Tiểu Lục chậm rãi giải thích. Kim đan của hắn là dung hợp vô tướng công và hỗn độn phá thiên kiếm khí. Nhưng trong tam kim đan, quân hành trận, thứ chân chính được cường hóa là vô tướng công. Còn hỗn độn phá thiên kiếm khí lại bị áp chế. Nhìn về tổng thể mà nói, vô tướng công lớn mạnh là vô cùng có lợi. Nhưng với Tiểu Lục mà nói, điều này lại khiến cho kim đan mất cân bằng. Đương nhiên cũng không phải chuyện gì to tát. Vô tướng công vốn bao dung, hoàn toàn có thể dung nạp loại mất cân bằng này. Nhưng hỗn độn phá thiên kiếm khí thì chưa chắc. Môn công pháp được truyền thừa từ thượng cổ kiếm ma này chú trọng chính là thế như trẻ tre, áp đảo hết thảy. Lục trực Tiểu Lục dung hợp nó vào trong kim đan, cùng tồn tại với vô tướng công, cũng phải hao phí không ít tâm tư. Hiện giờ vô tướng công thế lớn, hỗn độn kiếm khí lại càng muốn thử sức mình. Mà hiện tại Tiểu Lục chuẩn bị kích thích sức sống của hỗn độn phá thiên kiếm khí. Nếu thao tác tốt, có thể nhân cơ hội này đẩy kim đan của bản thân lên kim đan thượng phẩm, thậm chí là đỉnh phong. Tuy rằng nguy hiểm không nhỏ, một khi thất bại, rất có thể sẽ khiến kim đan vỡ vụn, hơn nữa còn có vấn đề căn cơ bất ổn, công pháp tu luyện bị tụt lại phía sau. Nhưng cũng không thể quản nhiều như vậy. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, kim đan đã phình to hơn nữa. Dưới sự kích thích của tiên thiên nguyên khí, hỗn độn phá thiên kiếm khí trong kim đan triệt để bộc phát hùng tính, điên cuồng banh trướng muốn áp đảo vô tướng công. Chỉ trong nháy mắt, phảng phất như trong kim đan có thêm một sinh vật sống. Rất nhiều tu sĩ từng nói, công pháp tiên cấp bản thân nó cũng giống như sinh bệnh. Lục trực tu vi còn thấp, Tiểu Lục không cảm nhận được, nhưng bây giờ lại dần dần lĩnh hội được. Cùng với sự trưởng thành nhanh chóng của hỗn độn phá thiên kiếm khí, phẩm cấp kim đan của Tiểu Lục cũng theo đó tăng lên. Từ kim đan thượng phẩm nhảy vọt lên một bậc, miễn cưỡng chạm lên ranh giới kim đan đỉnh phong. Tiểu Lục từ kim đan trung phẩm leo thẳng lên đến đỉnh phong, tổng cộng cũng chỉ tốn một canh giờ. Gặp gỡ như vậy, có lẽ cả đời chỉ có một lần thôi. Nhưng Tiểu Lục không kịp cảm thán, vội vàng hỏi. "Này này, thế nào rồi Tiểu Vũ, đủ dung chưa?" "Ừ, đủ rồi." Tiểu Vũ nhỏ giọng đáp, nhưng có vẻ hơi mất tập trung. "Này, lúc nào rồi mà còn dám phân tâm chứ?" Đương nhiên Tiểu Vũ biết lúc này không nên phân tâm. Hiện tại ba kim đan của nàng đều duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Lực phòng ngự của vô tướng kiếm vực có thể tăng lên đến mức trước nay chưa từng có. Một thương thiên đôi đỉnh sau một đòn kia lại có vẻ như nỏ mạnh hết đà. Đây rõ ràng là thời cơ tốt nhất để phản công, một đòn phân thắng bại. Thế nhưng vừa rồi Tiêu Lục lại nói một câu khiến nàng không thể không để ý. "Thế rồi nào Tiểu Vũ?" "Tiểu Vũ à? Ai cho phép hắn gọi mình như vậy?" Tiểu Vũ chưa bao giờ để ý đến tôn ti trật tự. Ngày thường cãi nhau trên vô tướng phòng, Tiêu Lục mắng nàng tiện nhân nghèo kiết xác, nàng cũng chẳng thèm để ý. Nhưng giọng điệu của hắn lúc này lại khiến cho nàng có cảm giác quen thuộc. Không rõ vì sao lại có cảm giác này. Hơn trăm năm trước, nàng đã từ bỏ tất cả ảo tưởng, không còn cho phép bản thân được mềm yếu ôm những thứ hy vọng xa vời không thực tế. Lúc Tiểu Lục mới lên núi, đúng là có người từng nói một số điểm của hắn có nét tương tự như người kia, nhưng nàng căn bản không thèm để ý đến. Người đã khuất sớm đã trở về cát bụi. Lúc trước hắn hy sinh bản thân chẳng phải là vì để cho người sống mãi chìm đắm trong đau khổ, chỉ biết mong chờ người chết sống lại. Người sống trên đời phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, không thể dễ dàng buông bỏ được. Nhưng mà hiện tại, nhận được cánh tay rắn chắc của người phía sau, lồng ngực vững chãi, nàng không kiềm chế được rung động trong lòng. Này, hỏi ngươi một chuyện, ngươi còn nhớ lúc trước từng có ước định với ta không? Tiêu Lục nhíu mày, nữ nhân này điên rồi sao? Giờ này còn không mau chóng gia cố phủ tướng kiếm vực, ứng phó với công kích của Lôi Đình ngày càng mạnh. Hỏi mấy chuyện vô bổ này làm cái quái gì? Ước định gì? Đương nhiên là có. Lúc trước khi nghi thức con trời bắt đầu, hắn đã hứa với nàng là sẽ cố gắng hết sức khiến nàng phải yêu hắn. Nhưng ngay khi Tiêu Lục định mở miệng, bỗng nhiên cả kinh. Nữ nhân trong lòng hắn thế mà lại trở nên yếu đuối chưa từng có. Tuy rằng hắn đã sớm biết sư phụ là một nữ nhân xinh đẹp, khác với nữ nhân chỉ biết vùi đầu vào tu luyện hơn trăm năm trước. Hiện tại nếu Tiêu Vũ không mở miệng sẽ là gia nhân dung mạo khuynh thành, dáng người yêu kiều. Chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần đầy thì đầy. Nhưng dù sao, nàng cũng là kiếm tu. Lúc chiến đấu thân thể cứng cỏi hơn cả sắt thép, sẽ tuyệt đối không xuất hiện cảm giác yếu nhược như vậy. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Lục bỗng nhiên hiểu ra, cảm xúc dâng trào, hắn khẽ nói. Ta từng hứa với một người, nhất định sẽ quay về. Đúng là ngươi à? Tiêu Vũ đột nhiên xoay người, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin cùng với niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng đúng lúc này Tiêu Lục bỗng nhiên kinh hãi, bởi vì cùng lúc đó, kiếm quang màu vàng nhạt trên đỉnh đầu lay động, thế mà lại sụp đổ. Tiêu Vũ vì quá rung động nên không khống chế được kiếm vực. Thường thiên sao có thể bỏ qua cơ hội này? Một đạo lôi đình màu đen giáng xuống đỉnh đầu thật. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Lục cảm thấy lồng tóc toàn thân dựng đứng, đồng thời cũng cảm nhận được lực áp bách của luồng sấm sét hủy diệt kia. Nhưng Tiêu Vũ vẫn độ quát, cút! Một đạo kiếm quang màu vàng bắn ra từ đầu ngón tay nàng. Bà viên kim đan điều động vô tướng kiếm vực khởi động, nhưng trung quy vẫn chậm một bước. Rầm rầm, lôi trụ tiêu tan, xung quanh lửa cháy rừng rực, nhưng tầng mây đen ngưng tụ lôi đỉnh lại dần dần biến mất. Hiển nhiên Thường Thiên đã đến lúc dầu hết đèn cạn, không thể tiếp tục. Nhưng cùng lúc đó, Tiểu Vũ cũng ngã xuống, thật khiếu tràn ra tơ máu. Trong ngọc phủ, hai viên kim đan vỡ nát. Một tu sĩ nổi danh phòng ngự hoàn mỹ, chưa từng lơ là sử xuất, cuối cùng lại vì một phút bất cẩn mà bị trọng thương. Đạo thiên lôi vừa rồi có uy lực sánh ngang với một đòn toàn lực của chân quân. Lục toàn thịnh của Tiêu Vũ cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng mới dám nghênh đón. Huống chi lúc này, kiếm vực chỉ được dựng lên trong lúc vội vàng. Lục vô tướng kiếm vực bị đánh nát, nàng còn cố dùng hai viên kim đan của mình để bảo vệ Tiêu Lục, khiến cho hắn không bị chút tổn thương nào. Phản ứng chỉ trong nháy mắt đó có thể nói là hoàn mỹ. Chỉ có điều bản thân nàng lại không thể kiên trì nổi nữa. Tiểu Vũ, nàng... Tiêu Lục hít sâu một hơi, ôm chặt lấy nàng. Viên kim đan vừa mới được khống chế điên cuồng vận chuyển, ép ra toàn bộ tiềm lực, hóa thành lực lượng sinh mệnh rót vào cơ thể của nàng, cố gắng tu bổ thường thế, một lần nữa ngưng tụ kim đan. Đương nhiên, sau khi kim đan vỡ vụn, muốn ngưng tụ lại, đó là chuyện phiền vông. Nhất là kim đan bị phá nát dưới loại lực cuồng bạo này, gần như là tương đương với việc tu sĩ vẫn lạc. Nhưng Tiêu Lục sao có thể để trơ mắt nhìn nàng chết đi? Cho dù dùng hết mọi cách, cho dù biết rõ tất cả đều vô dụng, hắn cũng quyết không dò dự. Nhìn thấy hơi thở của nàng càng ngày càng yếu ớt, hai tay Tiêu Lục bất giác siết chặt. Đừng ngủ, nàng đã đáp ứng với ta có thể chống đỡ được nó, ta có thể làm được, chẳng lẽ sư phụ như nàng lại không làm được sao? Cùng lúc đó, tiền thiên nguyên khí lại một lần nữa bùng cháy. Tuy rằng tất cả lý luận hắn học được từ Đằng Vân Đường đều nói cho hắn biết lúc này đốt cháy tiền thiên nguyên khí là vô nghĩa, nhưng Tiêu Lục tình nguyện đánh cược vào cơ hội kỳ tích một phần phản kia. Nếu đốt một lần đủ nhiều thì nó không chừng có thể khiến cho lượng biến thành chất thì sao? Nhưng đúng lúc này, nữ nhân trong lòng hắn khẽ mở mắt, run rẩy đưa tay, đặt ngón tay lạnh như băng lên cánh tay hắn. Người dựng tay trước đá, nghe ta nói. Vừa dứt lời, Tiêu Lục liền cảm thấy kim đan của mình lại mất kiểm soát. Ngay cả việc thiêu đốt tiền thiền quyền khí cũng bị cưỡng ép dừng lại. Nhìn vào mắt của nàng, Tiêu Lục cảm thấy tâm khí ổn định, tất cả cảm xúc xao động đều biến mất, suy nghĩ trở nên vô cùng tỉnh táo. Ta thật ra cũng từng ảo tưởng hắn sẽ quay về, cưỡi mây lành bảy màu đến gặp ta, nói cho ta biết ta làm rất tốt. Nhưng con người không thể mãi sống trong ảo tưởng được. Ta biết hắn đã chết, người chết không thể sống lại. Sinh mệnh quý giá như vậy, nếu không tự trân trọng thì còn ai trân trọng đây? Nhưng mà ta thật không ngờ người lại thật sự làm được. Tiểu Vũ cố gắng mỉm cười, nhưng lại giống như động đến vết thương, khẽ nhíu mày, những lời muốn nói đều nghẹn lại. Tiêu Lục vội vàng rót pháp lực vào cơ thể nàng. Điều khiển hắn kinh ngạc nhất chính là sinh mệnh vốn dĩ yếu ớt của nàng dường như nhờ pháp lực rót vào mà có dấu hiệu hồi phục. Chắc là do thân thể được rèn luyện của kim đan đệ nhất cửu châu. Nếu là người khác, đừng nói là kim đan, cho dù là hóa thần chân nhân cũng đã hồn phi phách tán rồi. Tiêu Lục vừa mừng vừa sợ, không chút ngại ngần rót pháp lực vào cơ thể nàng. Tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng ít ra cũng có chút tác dụng. Nàng khó chịu giãy giụa trong lòng hắn, muốn nói gì đó, nhưng lại bị hắn che miệng. Đừng nói nữa, ta không thiêu đốt tiên thiên nguyên khí, chỉ rót một chút pháp lực vào thôi. Cùng lắm kim đan bị giáng xuống một hai bậc, mà đây vốn là kỳ ngộ, không cần phải tiếc. Tiểu Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng dưới thái độ kiên quyết của Tiêu Lục, nàng đành thôi không nói gì nữa. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên tiếng sấm rền. Tiêu Lục cả kinh. Chẳng lẽ trận chiến vẫn chưa kết thúc à? Mặc kệ đi, muốn đến thì đến đi. Dù sao đối phương cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, không còn sát chiêu gì nữa. Hắn chỉ cần dùng thân thể chống đỡ là được. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Một hài đồng xuất hiện giữa cột sáng từ trên trời giáng xuống, chậm rãi hạ vào bên cạnh hắn. Thân thể nhỏ bé kia vừa chạm vào mặt đất là lập tức khóc lên, oa oa. Trẻ con à? Tiểu Lục trợn mắt há mồm. Sao lúc này lại có trẻ con xuất hiện? Chẳng lẽ, ôi cái địch, Thường Thiên ban con hả? Chuyện quái gì thế này? Vừa rồi còn đánh nhau sống chết, bây giờ lại ban xuống hài tử. Thường Thiên ngươi bị mù rồi sao? Nhưng rất nhanh Tiểu Lục đã phát hiện. Hài đồng cách đó không xa, nhưng nó đỏ bừng, tiếng khóc cũng yếu dần. Hắn ngẩn người, sau đó lập tức hiểu ra nó trúng phải hỏa độc rồi. Lúc vừa rồi Lưu Đình Bảo Đen giáng xuống, sau khi bị Vô Tướng Kiếm Vực đánh tan, năng lực khuếch tán ra xung quanh, biến mặt đất thành đất nung. Với kim đan chân nhân mà nói, chút hỏa độc này không đáng để tâm, nhưng với trẻ con mới sinh thì lại là kịch độc. Muốn cứu nó rất đơn giản, chỉ cần Tiêu Lục phân tâm một chút, giúp nó loại bỏ hỏa độc là được. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn còn có người quan trọng hơn cần được cứu chữa, mà quá trình này không cho phép hắn phân tâm chút nào. Một hai tử trời ban khó hiểu và một nữ nhân sớm chiều bên nhau mấy chục năm, dây dưa tình duyên hai đời, bên nào nặng bên nào nhẹ, nghĩ bằng đầu gối cũng biết được. Vậy nên Tiêu Lục chỉ liếc mắt nhìn đứa bé kia một cái rồi thu hồi tầm mắt, hoàn toàn không để ý tới nó, dồn hết tâm trí lên người trong lòng. Quyết đoán dứt khoát. Nhưng đúng lúc này, trên trời bỗng vang lên tiếng thở dài thăm thẳm. Bảo vệ lớn hay bảo vệ nhỏ? Không ngờ thiên hạ thật sự có nam nhân chọn bảo vệ người lớn. Có lẽ nam nhân trong thiên hạ cũng không hoàn toàn là vô dụng. Lời còn chưa dứt, mây trên trời đã hoàn toàn tiêu tán, ánh mặt trời rực rỡ. Sinh cơ bừng bừng ánh lên, trên đất đai cằn cỗi mọc đầy hoa lá. Chỉ trong chốc lát đã biến thành biển cả sinh mệnh. Ánh mặt trời soi rọi, uy áp của Thương Thiên dần tan biến. Khi thế hung hăng vừa rồi bỗng nhiên im bặt. Biến hóa bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp. Tiểu Lục cố hết sức kiềm chế tò mò, không nhìn hoa cỏ cây cối bốn phía đang phát triển điên cuồng, cũng không để ý tới đứa bé sơ sinh kia, càng không nghĩ đến rốt cuộc câu nói bảo vệ lớn hay nhỏ của tên ngốc nghếch kia là chuyện gì. Hắn chỉ dồn toàn bộ tâm trí và sức lực lên người sư phụ, không tiếc bất cứ giá nào để duy trì sinh cơ cho nàng ta. Tên Thương Thiên kia rõ ràng là kẻ ngốc, nhưng kẻ ngốc cũng phải có cái hay của kẻ ngốc. Sau một hồi giải phóng sinh cơ vô điều kiện này, Tiểu Vũ bị thương nặng cũng nhận được không ít ích lợi. Gương mặt đã hiện lên sắc hồng nhuận, chắc đã qua cơn nguy kịch. Nhưng Tiêu Lục không dám lơi là, Lỡ như đây là hội quang phản chiếu thì sao? Lỡ như là đến tháng thì sao? Nếu pháp lực của hắn vẫn không ngừng tuôn ra, nhưng chỉ một lúc sau, hắn cảm thấy trong cơ thể sư phụ đột nhiên xuất hiện lực cản. Tuy không mạnh, nhưng lại dùng kỹ xảo cao minh tạo thành một bức tường chặn đứng pháp lực của hắn ở bên ngoài. Cái biến cố như vậy còn kinh khủng hơn cả việc bảo vệ lớn nhỏ của Thương Thiên. Lực cản từ cơ thể của sư phụ rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ nàng đã từ bỏ rồi sao? Này, đừng có từ bỏ trị liệu chứ. Nàng đã đáp ứng với ta, dù thế nào cũng phải cố gắng sống sót cơ mà. Tiểu Vũ ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Nàng không trả lời, chỉ đưa ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Lục, nhưng lực lượng ngăn cách trong cơ thể lại càng mạnh hơn nữa. Cùng lúc đó Tiêu Lục cũng cảm nhận được rất rõ ràng. Hai viên kim đan vỡ vụn của nàng đang nhanh chóng mất đi năng lượng. Chỉ trong vài nhịp thở, khí tức kim đan rào rạt đã biến mất hoàn toàn. Mảnh vỡ kim đan tan thành bầy khói. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Vũ từ một tu sĩ kim đan bị thương nặng biến thành một người bình thường không có chút tu vi nào. Nàng... Không ngờ Tiêu Vũ lại làm việc dứt khoát như vậy. Tiêu Lục gấp gáp bằng chết. Mẹ kiếp, ta vất vả lắm mới kéo dài mạng sống cho nàng. Nàng lại làm vậy với ta. Được rồi, muốn chết thì chết, để ta sướng một lần rồi chết. Tiêu Lục lúc này cũng coi như là chết đuối vớt được cọc, vừa mắng vừa cởi đầu Tiêu Vũ. Dù sao tình hình hiện tại, hắn cũng không biết nên làm gì, cứ tung chiều lớn chờ kỳ tích vậy. Nhưng tay phải của hắn vừa chạm vào quần áo đã bị Tiêu Vũ nắm chặt. Ý thức cầu sinh của nàng thì yếu ớt, ý thức giữ trinh tiết lại mạnh mẽ ghê. Tiêu Lục nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ sau khi bị thương nặng, ngay cả chút thông minh ít ỏi cũng không còn à? Đúng là làm càn mà. Vừa dứt lời, Tiêu Vũ liền tức giận nói, chàng mới là kẻ làm càn. Nàng, giọng nói của nàng có vẻ khỏe mạnh hơn rồi đấy. Chờ chút, trong cơ thể của nàng là thứ gì? Lúc này Tiêu Lục đang ôm chặt Tiêu Vũ, cảm nhận rất rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể của nàng. Thậm chí có thể nhìn thấy tình hình bên trong ngọc phủ. Chỉ thấy trên một mảnh đất hoang tàn, hàng chục con kim long từ trong hư không bay tới. Sau khi bay lượn đầy khí thế trên không trung, chúng ngưng tụ thành hai quả cầu màu vàng. Sau đó hai quả cầu co lại, biến thành hai viên kim đan vàng rực rỡ. Sau khi kim đan hình thành, ngọc phủ không còn vẻ tiêu điều nữa. Các loại trạng thái cổ kính lần lượt xuất hiện, tô điểm cho nó thêm phần tiên khí, thậm chí còn đẹp hơn cả ngọc phủ trước kia. Này là thứ gì? Đến lúc này, dù Tiêu Lục có nóng nảy đến đâu, cũng nhận ra Tiểu Vũ không còn nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí còn đang trong tình trạng rất tốt. Căn bản không cần hắn phải làm gì. Chỉ có điều hai viên kim đan đột nhiên xuất hiện này là sao? Đan dự phòng thôi. Tiểu Vũ thản nhiên giải thích, phụ nữ mà, luôn phải có vài viên thuốc dự phòng chứ. Tiểu Lục dám chắc, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói trên đời này còn có thứ gọi là đan dự phòng. Nếu người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ cho rằng nàng đang nói đùa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trước khi gặp Tiểu Vũ, hắn đã bao giờ nghe nói trên Cửu Châu Đại Lục có tu sĩ kim đan nào có thể chống lại thiền lôi chưa? Cái gọi là lẽ thường đối với Tiểu Vũ vốn dĩ đã không tồn tại rồi. Nói như vậy, ngay từ đầu người đã tính toán cả rồi. Đúng thế, ta đã thấy hai viên kim đan trước kia không ổn rồi. Sau khi cân bằng với kim đan của ngươi thì phẩm chất lại càng kém. Thay vì lãng phí thời gian sửa chữa, chỉ bằng đổi cái mới luôn. Vấn đề duy nhất là quá trình thay đổi có hơi rắc rối, nhất là chân khí bên ngoài của ngươi liên tục tràn vào. Đúng là rắc rối trông chất rắc rối. Trước khi dọn dẹp sạch sẽ ngọc phủ, kim đan mới không thể nào tiến vào. Chân khí bên ngoài của ngươi cứ thế tràn vào, ngọc phủ lại không dọn dẹp được. Đáng hận hơn là hai viên đan vỡ kia vốn dĩ đã định vứt bỏ rồi, ngươi còn cố chấp muốn kết hợp chúng lại. Ngươi muốn ta trở thành loại vô dụng mang hai viên đan vỡ à? Nói xong Tiêu Vũ cũng bực bội trừng mắt nhìn Tiêu Lục. Thiếu chút đã bị ngươi hại chết rồi. Tiêu Lục không nói nên lời, im lặng hồi lâu, rụt tre buông tay đằng ngổ mèo của Tiêu Vũ ra. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn chưa từng làm chuyện nào ngu ngốc như vậy. Tuy chiến thuật thay đổi kim đan của Tiêu Vũ nằm ngoài sức tưởng tượng, có thể nói là phá vỡ vô số quy tắc của giới tu tiên Cửu Châu, hắn càng không thể ngờ được nàng lại có bản lĩnh này. Trong hoàn cảnh lúc đó, hắn đã đưa ra lựa chọn lý trí nhất. Được rồi, lúc đầu óc nóng này, thật ra cũng chẳng còn bao nhiêu lý trí. Nhưng nếu bình tĩnh một chút, thực ra ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra manh mối từ phản ứng của Tiêu Vũ. Nhưng trong hoàn cảnh đó, làm sao hắn có thể bình tĩnh lại được? Nếu không phải tâm pháp phổ tướng tiền tâm chưa bao giờ buông bỏ, lúc đó hắn đã nổi điên rồi. Nhưng dù có biện minh thế nào, cuối cùng hắn vẫn trở thành trò cười, nên Tiêu Lục cũng không còn gì để nói, chỉ còn cách che mặt bỏ chạy. Nhưng vừa xoay người, hắn đã cảm thấy lưng ấm áp đã bị người ta ôm lấy. Đang kinh ngạc, bên tai vang lên giọng nói của Tiêu Vũ. Tuy đã có rất nhiều thay đổi, nhưng chàng vẫn ngốc như trước. Lúc trước ở trên núi, chàng lúc nào cũng gây ra chuyện như vậy. Nhưng ta biết là do chàng quan tâm quá nên hóa loạn thôi. Tiêu Lục bị nàng ôm, cơ thể hơi cứng đờ. Muốn nói gì đó, nhưng lại thấy tâm trạng rối bời, không biết bắt đầu từ đâu. Mối quan hệ với người con gái giàu lừng thật sự quá mức vi diệu, khiến cho hắn không biết phải phản ứng như thế nào. Nghĩ đến Tiểu Vũ cũng vậy, bị nàng ôm chặt. Tiểu Lục thậm chí còn nghe thấy nhịp tim của nàng đập ngày càng nhanh. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, nhưng bầu không khí lại càng thêm phần mờ ám. Tiểu Lục im lặng đứng đó, trong lòng càng lúc càng rối bời. Đúng lúc này bỗng nhiên cách đó không xa, trong bụi cỏ rậm rạp vang lên tiếng khóc. Tiếng khóc phá vỡ im lặng, cũng phá vỡ dòng suy nghĩ miên man của hai người. Tiểu Vũ nhân cơ hội rụt tay về, đi vài bước đến chỗ phát ra tiếng khóc, cúi đầu nhìn, khẽ kêu lên một tiếng, là một đứa trẻ. Tiêu Lục nhìn đứa bé cũng thấy đau đầu. Nghi thức trời ban vốn chỉ là một lần thử thăm dò thương thiên, ban đầu hắn hoàn toàn không coi là thật. Phải là hai người thật lòng yêu thương nhau, còn phải có hành vi thân mật, muốn thỏa mãn hai điều kiện này đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Ít nhất thì Tiêu Lục đã tính toán qua, muốn liên lạc với Thường Thiên có lẽ còn được, muốn nó công nhận quan hệ của hai người và ban cho con cái thì đúng là nói đùa rồi. Kết quả nghi thức trời ban vốn dĩ chỉ là thăm dò thôi, lại hoàn thành vượt mức gấp hai lần. Lai lịch của Thường Thiên bị vạch trần 7-8 phần, mà từ ban đầu chỉ là trò đùa, vậy mà lại thành sự thật. Làm sao giờ? Tiêu Lục trầm ngâm một lúc lâu, quyết định đã có bóng xăng cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ bị chuyện đứa bé dọa sợ, nhưng cũng dần dần khôi phục, lại dáng vẻ linh động thường ngày. Nàng đi quanh đứa bé một vòng, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mạnh dạn bước tới, cúi người muốn ôm đứa bé. Tiêu Lục đứng bên cạnh kinh ngạc như nhìn thấy quỷ. Đứa bé này quả nhiên phiền phức, không ngờ Tiêu Vũ lại chủ động muốn nhặt nó. Chẳng lẽ sau khi trải qua hai đời tình duyên, nàng đột nhiên bộc phát bản năng làm mẹ sao? Điều này hoàn toàn không hợp lý. Dù là kiếp trước hay kiếp này, trong ấn tượng của hắn, Tiểu Vũ tuyệt đối không hề có hai chữ là mẹ. Nàng có thể là một thiên tài tu hành, có thể là một tu sĩ kiên định, thậm chí có thể là một kẻ lập dị bất chấp ánh mắt của người đời, nhưng tuyệt đối không thể là một người vợ, người mẹ hiền được. Kết quả khi Tiểu Lục còn đang kinh ngạc, ngón tay của Tiểu Vũ vừa chạm vào đứa bé, chỉ nghe thấy một tiếng xèo, đứa bé kia đã tan biến thành mây khói. Hai người đều ngẩn ra, nhưng Tiêu Lục nhanh chóng phản ứng lại. Trong tiên mộng cảnh, không thể nào sinh ra sinh bệnh từ hư vô, không thể nào tạo ra sinh bệnh thật sự được. Cái gọi là sinh ra từ hư vô, nói cái khác chính là tạo ra sinh bệnh nhân tạo, không thông qua sự kết hợp âm dương tự nhiên, mà sử dụng phương pháp luyện đan, luyện khí để tạo ra sinh bệnh. Mà sinh ra từ hư vô là một kỳ tích đã khiến thế giới tù tiên đau đầu nhiều năm, thậm chí đã được chứng minh là không thể thực hiện được. Còn tất cả sinh linh trong quận tiền bộ, về bản chất chỉ là một phần của tiên mộng cảnh. Nói là hư ảo cũng không sai. Trong tiên mộng cảnh này, nghi thức trời ban là do Thường Thiên kết hợp đặc điểm của hai sinh bệnh hư ảo, tạo ra sinh bệnh hư ảo mới. Dù sao cũng chỉ là giấc mộng tự nhiên, không thành vấn đề. Nhưng hai thầy trò Tiêu Vũ lại là sinh mệnh thật sự, không có đặc điểm của sinh mệnh hư ảo. Dùng đặc điểm của hai người bọn họ để tạo ra sinh mệnh mới, kết quả chỉ có thể tạo ra một hình ảnh hư ảo. Một khi tiếp xúc với sinh mệnh thật sự sẽ lập tức tan biến. Còn những sinh linh khác chỉ có thể sống trong tiên mộng cảnh, không thể nào mang ra ngoài. nếu không mỗi lần tu sĩ tiến vào tiên mộng cảnh, cuộc tiên mộng sẽ tạo ra một thế giới hoàn toàn mới cho người đó. Trong đó không biết có bao nhiêu tu sĩ cấp cao, tu vi chân quân trở lên cũng không phải là hiếm. Nếu có thể tùy ý đi ra khỏi tiên mộng cảnh, chẳng phải Cửu Châu đại lục sẽ đại loạn hay sao? Dù sao thì đứa bé kia cũng đã biến mất. Tiêu Lục cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi quay đầu lại, hắn thấy Tiểu Vũ đang ngây người tại chỗ, vẻ mặt buồn bã, tiếc nuối, như thể rất đau lòng vì sự biến mất của đứa bé kia. Này, chẳng lẽ nàng đang mong chờ điều gì sao? Khi nói chuyện, Tiêu Lục cảm thấy nhịp tim mình lại tăng tốc. Nhưng sau một lúc im lặng, Tiểu Vũ chỉ thở dài, cười mà giải thích. Không có gì, chẳng qua ta định dựa vào chiến thuật mẹ quý nhờ con để chia tài sản của ngươi. Bây giờ xem ra giấc mộng đẹp đã tan vỡ rồi. Nghe vậy, Tiêu Lục cảm thấy sư phụ quen thuộc của mình đã trở lại. Thái độ thay đổi nhanh chóng mặt, khiến cho hắn không kịp trở tay. Nhưng vừa nghĩ đến đây, Tiêu Lục đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Khoan đã, vừa rồi ngươi nói muốn dựa vào mẹ quý nhờ con để chia tài sản của ta. Ha ha ha, lỡ lời thôi. Rõ ràng là lời thật lòng. Đã nhắc đến rồi, ta cũng nhớ ra. Bây giờ ngươi đã thành công rồi, cũng nên trả lại số tài sản năm xưa ta giao cho ngươi rồi đấy. Ngươi nói vậy mà không biết xấu hổ sao? Ta... Tiểu Vũ đảo mắt, bỗng nhiên cười nói. Cũng đúng, ngươi truyền không công cho ta nhiều chỗ tốt như vậy, không có chút nào hồi báo cũng không được. Vậy thì tạm thời trả lại cho ngươi chút lãi. Ngay sau đó Tiêu Lục cảm thấy một làn hương thơm phả vào mặt. Thân hình nữ nhân đỡ ngay trước mặt, đôi mắt đẹp long lanh quyến rũ động lòng người. Môi bị nàng khẽ chạm vào, tựa như giọt sương sớm trong veo, ngọt ngào, thấm vào ruột gan. Bên tai giọng nói của Tiêu Vũ thoang thoảng, như có như không, lại như tiếng chuồng sớm chiều vang vọng trong lòng. Xin lỗi, tuy không phải đủ hôn đầu, nhưng kỹ thuật vẫn còn kém. Nếu không thích thì quên đi nhé. Mùi thơm ngát lan tỏa từ đôi môi khiến người ta say đắm. Tiêu Lục khẽ sờ môi, theo bản năng mỉm cười. Gần như cùng một lời thoại, cùng một cảm giác, khiến ký ức hai đời hòa quyện vào nhau, mà hình bóng gia nhân trước mặt cũng trở nên mơ hồ. Trong thoáng chốc, dường như hắn lại nhìn thấy nàng sư muội khóc lóc trong lòng, vô cùng sợ hãi về tương lai. Trong lòng dâng lên khát vọng bảo vệ vô bờ bến, muốn dùng tất cả để bảo vệ nàng bình an. Như khi hoàn hôn, nữ nhân áo trắng đã đứng trên đỉnh một ngọn núi nhỏ. Bên hông cài một nhành trúc vừa bẻ xuống, nhặt mặt hướng về phía hoàng hôn, thân thể đẹp đến nao lòng. Ánh hoàng hôn kéo dài trong bóng nàng, bóng dáng thon thả cao ráo cùng với bóng ngọn núi dưới chân nàng kéo dài đến tận trước mặt hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, Tiểu Vũ như thể đang đứng trên 9 tầng mây, ẩn mình trong ánh hoàng hôn rực lửa. Hơn 100 năm đi qua, tiểu sư muội đã lớn, trở thành ngũ trưởng lão Thần Kiếm phái, đệ nhất kim đan của Cửu Châu đại lục. Thậm chí con đường tu hành ở kiếp này của ta cũng là do nàng mà ra. Vật đổi sao rời, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta ấy à, đã không còn là ta của trước kia nữa rồi. Trên đỉnh núi, thanh âm của Tiêu Vũ truyền rõ ràng vào tai. Còn nhớ năm đó, nơi vùng đất man hoang, người muốn ta dù có chuyện gì cũng phải vui vẻ sinh sống. 100 năm, 200 năm, rồi ngươi hứa với ta nhất định sẽ quay lại. Sau đó ngươi đã thật sự làm được. Nhưng mà đã gần 150 năm trôi qua rồi đấy. Đời ngươi có được mấy lần 150 năm? Đương nhiên ta không trách ngươi tới muộn. Ta chỉ muốn nói mọi thứ giờ đã khác xưa. Đương nhiên Tiêu Lục biết mọi thứ đều đã khác. Nhưng hắn cũng hiểu điều Tiêu Vũ muốn nói thực ra không phải là thế. Năm đó ta từng nói vì sao lại chọn ta. Người đã nói rất nhiều. Lời hay ý đẹp thì ta không nói. Nhưng ta nhớ rất rõ ngươi từng nói vấn đề lớn nhất của ta là thiếu tinh thần trách nhiệm. Bởi vì ta không có hứng thú với mọi thứ xung quanh, chẳng hề quan tâm chút nào. Nhưng lúc ấy ta với tư chất tạp linh căn, muốn đổi kịp tiến độ của các sư huynh sư tỷ, ta phải dốc hết sức lực. Nào còn thời gian đâu mà bận tâm những chuyện khác. Sau đó người giao truyền thừa của mình cho ta, khiến cho ta như được khai sáng, ngộ tính tăng tiến, phẩm cấp linh căn cũng được nâng lên một bậc. Từ đó mới có thể chân chính mở rộng tầm mắt giống như hiện tại. Tiêu Vũ vừa dứt lời, mũi chân điểm nhẹ, thân hình như mũi tên bắn thẳng lên trời cao, bỏ lại dãy núi phía dưới. Không biết bao lâu sau, đến cả Tiêu Lục đường đường là kim đan chân nhân cũng chẳng thể nhìn rõ đang ở nơi đâu. Ở Cửu Châu đại lục, trên không trung có cương phong cạo xương, càng lên cao phong lực lại càng mạnh, tự nhiên là một bức tường thành bất khả xâm phạm. Nghe nói ngay cả chân tiên cũng không thể chống đỡ nổi cương phong ở nơi cao nhất. Đương nhiên là Tiêu Vũ còn kém xa chân tiên, nhưng cảnh tượng nàng được chiêm ngưỡng chắc chắn vượt xa rất nhiều người. Sư huynh, người đoán xem bây giờ ta đang nhìn thấy gì? Tiêu Lục trầm mặc một lát không đáp. Đương nhiên lúc này tầm mắt của hắn không thể sánh bằng đệ nhất kim đan Cửu Châu. Nhưng trận nguy cơ suýt nữa khiến Thần Kiếm phái diệt vong 150 năm trước, hắn chính là người đã trải qua nhiều nhất. Nguy cơ từ lũ đọa tiên không ai có thể hiểu rõ hơn hắn. Chỉ có điều càng hiểu rõ, trong lòng càng cảm thêm chiếu nặng. 150 năm trước là sư huynh gánh vác cục diện. Tuy rằng lúc ấy huynh chỉ là một kim đan chân nhân nhỏ nhoi, lại có thể một mình dẫn dắt mọi người, tạm thời hóa giải cơn khủng hoảng, có thể lan rộng toàn bộ Cửu Châu. 150 năm qua, ta đã gặp qua biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt của Cửu Châu, nhưng chẳng ai có thể sánh bằng huynh. Mà thứ ta tiếp nhận là di sản của huynh, kế thừa truyền thừa của huynh, đồng thời cũng gánh vác trách nhiệm của huynh. Ta không biết với năng lực của mình, khi cần sóng dữ tương lai ập tới, ta có thể làm được đến đâu. Nhưng sư huynh ơi, xin hãy tin tưởng ta. 150 năm qua, sư muội ta đây thật sự không hề lười biếng. Tiêu Lục nhớ lại những chuyện xảy ra thường ngày ở Phù Tướng Phong, cảm thấy thật sự khó mà chấp nhận kết luận chưa từng lời biếng như vậy. Nhưng nghĩ đến dù sao nàng cũng là nữ nhân, nên nhắm mắt cho qua thì hơn. Thôi, cứ coi là vậy đi. Hơn nữa, nếu nhìn từ một góc độ khác, đúng là nàng đã làm rất tốt. Trong số các vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường, tuy cảnh giới của nàng là thấp nhất, nhưng năng lực thực chiến lại đứng đầu, đặt trong toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng được xem như là một cao thủ có tiếng tăm. Mà điều này có nghĩa là gì? Những kẻ cùng cấp bậc với nàng ít nhất cũng phải là cường giả hóa thần đỉnh phong, thậm chí là chân quân hợp thể kỳ. Mà những kẻ có thể đạt đến hóa thần, thậm chí là hợp thể kỳ, cơ bản đều là kỳ tài trời sinh. Ngộ tính và tư chất đều thuộc hạng thượng thừa. Thời gian tu hành của đám người đó hầu như không ai ít hơn 500 năm. Vậy mà Tiêu Vũ tu hành được bao lâu? Chưa bằng một nửa của bọn họ. Đương nhiên, đám người Phong Ngâm cũng không phải hạng tầm thường. Năm đó bọn họ đều kế thừa di sản của thế hệ Hoàng Kim, tu hành chưa đến 200 năm đã trở thành cao thủ đứng đầu Cửu Châu đại lục. Có thể nói là thành tựu xưa nay hiếm có. Lúc trước, Thần Kiếm phái gặp nguy nan mà vẫn giữ vững danh tiếng của Ngũ Tuyệt. Tất cả là nhờ vào kỳ công tuyệt thế áp chế lũ đọa tiên ở vùng đất Man Hoang. Còn Thần Kiếm phái ngày nay, chỉ cần dựa vào danh tiếng của Thần Kiếm phái Thiên Kiếm Đường cũng có được uy tín cực cao. Mọi người đều không hề lãng phí thời gian, chỉ có điều là nghĩ đến điều này, rồi lại nhìn bản thân hiện tại mới chỉ miễn cưỡng chạm đến kim đan đỉnh phong. Hơn được căn cơ để phủ phiếm không chịu nổi, Tiêu Lục chỉ biết cười khổ. Hơn 100 năm qua, quả thật là một quãng thời gian rất dài. Vậy sư huynh định làm thế nào? Tiêu Vũ nói xong, thân hình lóe lên, trở lại bên cạnh Tiêu Lục, ánh mắt tò mò đánh giá hắn, chờ đợi câu trả lời. Tiêu Lục trầm mặc một lát, thở dài nói: từ nay về sau, đừng gọi ta là sư huynh nữa, ngươi làm sư muội của ta đến 150 năm trước là kết thúc rồi. Còn hơn 20 năm trước, ta đã bái ngươi làm sư phụ rồi. Tiêu Vũ không hề bất ngờ trước câu trả lời này. Đại sư huynh trong ấn tượng, tuy miệng lưỡi có phần độc ác, tính cách đôi lúc có phần tùy tiện, sau khi trải qua một lần chuyển sinh đã trở nên khác xưa rất nhiều. Nhưng có một điều ở huynh ấy vĩnh viễn không thay đổi: biết tiến biết thoái. Đương nhiên, dùng hai từ biết tiến biết thoái để hình dung có phần khó nghe, nhưng đại sư huynh khi đối đãi với người một nhà quả thật rất chu toàn. Đúng vậy, năm đó huynh ấy là đại sư huynh của thế hệ Hoàng Kim, là ân nhân cứu mạng của những người sống sót, càng là những người có công lớn nhất trong kỳ công tuyệt thế kia. Thế nhưng thời gian đã trôi qua hơn 100 năm rồi. Nếu phải trần thân phận chuyển thế của đại sư huynh, thì đám người Phong Ngâm phải đối mặt thế nào đây? đến lúc đó sẽ là một bài toán nan giải không có lời đáp. Chẳng lẽ lại chắp tay dâng tặng chức trưởng môn? Không bàn đến việc thần kiếm phái từ lúc suy tàn đi đến ngày hôm nay, ẩn chưa biết bao nhiêu tâm huyết của 10 người thiên kiếm được. Cũng không bàn đến việc chức trưởng môn của một trong những môn phái ngũ tuyệt của vạn tiên minh. Nếu ra cho một tu sĩ kim đan, sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào? Khi cho môn phái phải chịu áp lực to lớn ra sao? Chỉ riêng việc nhìn nhận từ góc độ của Thiêu Lục, hắn cũng chẳng cảm thấy tiếp nhận quyền lực của trưởng môn là chuyện tốt đẹp gì. Hiện tại hắn vẫn đang trong giai đoạn tu vi tăng tiến nhanh nhất. Tốt nhất là ngoài tu hành và rèn luyện ra thì không nên bận tâm đến chuyện gì khác nữa. Vậy nếu không đề cập đến chức vị trưởng môn, chỉ đơn thuần đề bạt Tiêu Lục lên làm trưởng lão thiên kiếm đường để hắn được hưởng địa vị tối cao thì sao? Làm vậy vẫn không ổn. Đến lúc nội nghị thiên kiếm đường được triệu tập, chỉ cần Tiêu Lục nói một câu với uy vọng từ kiếp trước của hắn, thử hỏi có ai dám công khai phản đối. Quyền lực lúc đó có khác gì trưởng môn? Còn nếu như phớt lờ Tiêu Lục đi, cứ để mặc hắn làm một đệ tử bình thường, đến lúc gặp mặt trong môn phái, Tiêu Lục hành lễ với bọn họ, ngoài Tiêu Vũ ra, còn có ai dám nhận, còn có ai dám thật sự xem hắn là đệ tử bình thường đấy? Hy vọng từ kiếp trước của đại sư huynh thật ra lại là một thứ cực kỳ rắc rối. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Vậy nên Tiêu Lục căn bản không định vạch trần thân phận. Tiêu Vũ nói, thế nhưng e là cũng giấu được bao lâu đâu. Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ phát hiện ra thôi. Lần này trở về từ ma giới, khí chất trên người của huynh ngày càng giống với trước kia rồi. Không sao đâu, chỉ cần ta không nói, bọn họ sẽ không có cách nào xác nhận, cũng sẽ không chủ động xác nhận đâu. Hơn nữa căn nguyên của vấn đề là thực lực và uy vọng của hiện tại của ta vẫn chưa đủ, không xứng với danh tiếng của đại sư huynh. Nhưng mà chênh lệch giữa ta và các ngươi cũng chỉ là hơn 100 năm mà thôi. Với những gì ta tích lũy được nơi kiếp này, một khi bộc phát, muốn đuổi kịp các ngươi cũng là chuyện chỉ trong nháy mắt. Tiêu Lục vừa dứt lời lại vô thức nhún vai, bởi vì nếu để Tiêu Vũ nghe thấy những câu này, chắc chắn nàng sẽ mỉa mai. Một tên tu sĩ không linh căn, tu hành hơn 20 năm mới đạt đến kim đan kỳ, thì có tư cách gì mà đòi bộc phát? Những năm qua, chủ đề tương tự đã được hai người lôi ra tranh cãi không biết bao nhiêu lần ở Vô Tướng Phong. Thế nhưng mà lần này, Tiêu Vũ lại khẽ gật đầu. Ta rất mong chờ đấy. Tiêu Vũ đứng dậy quay lưng về phía hắn, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt nàng. Nhưng Tiêu Lục lại cảm thấy cái gọi là mong chờ của nàng dường như không chỉ là mong chờ tu vi của hắn đột phá, mà còn là mong chờ hắn có thể một lần nữa trở thành đại sư huynh không gì làm không được kia. Sau đó, nghĩ đến đây, đầu óc của Tiêu Lục bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Sau đó hai người rất lâu không ai lên tiếng. Trong lòng hai người đều chất chứa quá nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ. Ví dụ như đối với Tiêu Lục, hắn mơ hồ cảm thấy hai lần Âu Dương Thường xuyên qua hư không vô tận nằm đó tuyệt đối không đơn giản chỉ là vì muốn sinh tồn. Ít nhất là lần thứ hai xuyên không, sau khi trở về Cửu Châu Đại Lục, tư chất không linh căn trên người của hắn tuyệt đối không phải là trùng hợp. Chỉ tiếc là không được kế thừa hoàn toàn ký ức của Âu Dương Thương, dường như hao tổn trong quá trình xuyên việt là điều không thể tránh khỏi. Cho nên rất nhiều việc bản thân chỉ có thể dựa vào phán đoán. Hiện tại theo suy đoán của Tiêu Lục, rất có thể có liên quan đến khí vận. Hắn vẫn còn nhớ năm đó Phong Nguyệt tiên sinh từng nói khí vận của Cửu Châu Đại Lục đối với hắn mà nói chỉ là trò cười. Năm đó thế hệ hoàng kim mỗi người đều mang khí vận hùng hậu, lẽ ra tất cả đều là cao nhân nhảy xuống vách núi nhặt được bí kíp. Vậy mà trong trận nguy cơ năm đó lại suýt nữa chết sạch. Ngược lại là có kẻ có khí vận kém cỏi như Tiêu Vũ lại sống đến cuối cùng. Rõ ràng nguyên do trong chuyện này không hề đơn giản gì. Đáng tiếc là hiện tại hắn vẫn chưa thể nào hiểu rõ. Nhưng cũng chẳng sao. Muốn đối đầu với lũ đọa tiên, dựa theo con đường tu hành hiện tại, nếu không đột phá đến hóa thần kỳ thì vốn dĩ không cần phải bàn đến. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tiêu Lục lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Cảm khái cũng đã đủ rồi. Tiếp theo, chúng ta hãy dốc toàn lực phá vỡ tiên mộng cảnh này trước đã. Nếu không phải tố chất của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp đã giúp Tiểu Lục kịp thời lấy lại bình tĩnh, thì bản thân hắn đã suýt nữa quên mất nhiệm vụ chính của mình hiện tại là việc gì. Hết tập 116.